Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, người Diệp Thần ca ca có tiền. Diệp Thần ca ca, nơi này chính là Thanh Mộc huyện. Không biết người muốn đi mua cái gì, mà ở một tòa phồn hoa trong thành thị. Lúc này có một nam một nữ ngay tại trên đường phố đi lại. Có thể nói, trong lúc nhất thời, vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, đều là trai tài gái sắc nha. Mua một số thuốc bổ cho bát tỷ. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhìn về phía bên cạnh Miêu Linh Nhi. Người biết nơi này địa phương nào có trăm năm nhân sâm sao? Có thể nói, chính mình bát tỷ trước mắt bộ dáng. Có thể lời nói, Diệp Thần muốn mua một chút trăm năm nhân sâm trở về. Rốt cuộc, vật này hiệu quả có thể là vô cùng tốt. Tại trên hoang đảo, chính mình tam tỷ chính là như vậy. Từ đó tốt càng tăng nhanh hơn. Trăm năm nhân sâm, ta không có nghe lầm chứ. Diệp Thần ca ca, cái này làm sao có thể. Nơi này, cũng không phải đại thành thị, mà chính là thành thị nhỏ. Một cái huyện thành mà thôi. Làm sao có thể có trăm năm nhân sâm. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Đã như vậy trăm năm linh chi đâu. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Miêu Linh Nhi chấn kinh bộ dáng, tựa hồ minh bạch cái gì, lần nữa hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có, mà Miêu Linh Nhi nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Cái này đều không có, ta còn tưởng rằng có đâu. Diệp Thần nghe đến, không biết nhiều sao bất đắc dĩ, mình muốn đồ vật không có. Cái này, có thể nói, có chút phiền phức, tính toán. Ngươi biết nơi này đến tột cùng ở đâu là mua thuốc bổ đi. Nhìn xem có cái gì tốt thuốc bổ đi. Sau cùng, Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Diệp Thần ca ca, ngươi muốn đều là rất quý đi. Ta cũng không có tiền. Bên cạnh Miêu Linh Nhi nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc, nhân sâm, linh chi những thứ này cũng không phải rau cải trắng. Có thể tùy tiện tìm tới. Càng thêm đừng nói. Trăm năm linh chi, trăm năm nhân sâm, yên tâm đi, người Diệp Thần ca ca không kém như thế một điểm tiền. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, người không biết chưa quen thuộc nơi này đi. Làm sao có thể, ta cao trung ngay ở chỗ này đọc sách, làm sao có thể chưa quen thuộc. Đi theo ta, Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần, vỗ vỗ lồng ngực, có thể nói là kịch liệt phập phồng. Đã như vậy, dẫn đường đi. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, nói một câu. Đi theo ta, nơi này tế nhân đường. Cần phải có một số đồ tốt. Miêu Linh Nhi gật gật đầu. Ở phía trước dẫn đường. Mà Diệp Thần nhìn đến, cũng không có lần nữa dừng lại. Nhanh chóng theo sau. Ây, Diệp Thần ca ca, nơi này chính là ngươi muốn mua đồ địa phương. Có thể nói. Cái này tế nhân đường, thế nhưng là chúng ta Thanh Mộc trong huyện nhiều nhất dược tài cửa hàng. Cần phải có thể thỏa mãn Diệp Thần ca ca ngươi cần. Bất quá, nếu như ngươi nói trăm năm nhân sâm còn có trăm năm linh chi lời nói. Cái này có hay không? Ta cũng không biết, đi qua hai con đường. Miêu Linh Nhi mang theo Diệp Thần đi vào một tòa có 5 tầng lầu cao tiệm thuốc trước mặt. Mỉm cười, nói ra, nhìn qua. Cần phải có một số đồ tốt. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đi qua, chờ một chút ta. Diệp Thần ca ca, Miêu Linh Nhi nhìn đến, nhanh chóng cùng lên đến. Sắc mặt cuống cuồng, vị thiếu gia này, không biết muốn mua một điểm gì đó. Mà tại Diệp Thần đi tiến đến thời điểm, tiếp tân nữ tử nhìn đến, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta muốn mua một số bổ huyết còn có cũng là khôi phục vết thương dược tài. Các ngươi nơi này, có trăm năm nhân sâm hoặc là trăm năm linh chi sao? Nếu có, liền xem như ngàn năm. Ta cũng muốn, nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nói ra, có thể nói, không cần làm phiền chính mình. Đây là đơn giản nhất. Trăm năm nhân sâm, ngàn năm linh chi. mà tại trước mặt thiếu nữ nghe đến, sắc mặt chấn kinh, sau cùng mỉm cười, vị thiếu gia này, nếu như ngươi muốn mua những thứ này, ngươi có thể đi lầu 5 nhìn một chút, đến mức có hay không, ta cũng không rõ ràng. Lầu 5 sao? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, hướng về bên cạnh tay vịn thang máy đi qua. Diệp Thần ca ca, chờ ta một chút, nhìn đến, bọn họ nơi này phân bố vẫn là vô cùng sáng tỏ. Lầu 1, phổ thông thuốc Tây, mà lầu 2, cũng là đông dược, lầu 3 là một số dưỡng sinh đồ vật, lầu 4 xem ra là một số danh quý thuốc Tây, lầu 5, không biết là cái gì. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Có thể nói, nơi này cửa hàng bố trí vẫn là vô cùng tỉnh tỉnh có thứ tự, tối thiểu nhất cho người ta một loại phi thường tốt cảm giác. Cũng không biết có hay không Diệp Thần ca ca ngươi muốn cần dược liệu. Miêu Linh Nhi nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đi thôi. Mà Diệp Thần chẳng qua là cười cười, hướng lên trước mặt đi qua. Vị thiếu gia này, xin hỏi có gì có thể phục vụ cho ngươi? Mà tại Diệp Thần vừa mới đi vào đến, một đạo nữ tử bóng người nhanh chóng đi tới, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, lầu 5, nhìn qua vẫn là vô cùng thanh tịnh, cũng không có mấy người. Bởi vậy, nơi này nhân viên bán hàng vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Ta bằng hữu vừa mới làm xong phẫu thuật, ta muốn mua sắm một số bổ huyết, còn có khôi phục vết thương. Nói thí dụ như, trăm năm nhân sâm, trăm năm linh chi loại hình. Nếu có ngàn năm linh chi, cái này liền càng thêm không tệ. Không biết, các ngươi cái này tiệm thuốc lớn, đến tột cùng có hay không? Nhìn lên trước mặt phục vụ viên, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng hỏi thăm về tới. Có thể nói, chính mình ghét nhất cũng là nhăn nhăn nhó nhó. Có thể lời nói, một bước đúng chỗ, cái này, chấm ngoặc kép, phục vụ viên nghe đến, sắc mặt có chút do dự, có thể cho ta hỏi một chút chúng ta quản lý sao? Có thể, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, uy, sự tình gì, mà tại nữ tử gọi điện thoại thời điểm, một đạo trung niên nam tử thanh âm theo điện thoại một bên khác truyền đến. Quản lý, có một vị thiếu gia muốn mua trăm năm nhân sâm, trăm năm linh chi. Liền xem như ngàn năm, cũng không quan trọng, chúng ta tiệm thuốc, chấm ngoặc kép, phục vụ viên nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng nói ra, dạng này nha, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay, vị thiếu gia này, chúng ta quản lý lập tức tới ngay, mời ngươi chờ một lát, có hay không ngươi muốn cần dược liệu, ta cũng không biết, rốt cuộc, quá quý giá, ta biết, đã như vậy. Ta đợi chút đi. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, ở bên cạnh ngồi xuống. Diệp Thần ca ca, bọn họ không thực sự có trăm năm nhân sâm đi. Nếu như bọn họ có, cái này có thể là có tiền mà không mua được nha. Ngươi có tiền sao? Cái này muốn bao nhiêu tiền nha? Miêu Linh Nhi nhìn đến cười mỉm nhìn lấy bọn hắn phục vụ viên. Sắc mặt có chút trắng xám. Ánh mắt biến đến ngưng trọng, tại Diệp Thần bên tai cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Có thể nói, nếu như cầm không ra đầy đủ tiền, có thể sẽ bị bọn họ trực tiếp ném ra nha. Xấu hổ, yên tâm đi, ngươi Diệp Thần ca ca, không thiếu tiền. Diệp Thần nhìn đến, sờ sờ Miêu Linh Nhi đầu. Ngươi thì thổi a, ta vậy mới không tin đâu. Miêu Linh Nhi nghe đến, lắc đầu, chu chu mỏ. Đừng có sờ ta đầu, lớn lên không cao, ai muốn mua linh chi? Mà vào lúc này, một đạo trung niên nam tử thanh âm truyền đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.